các bạn đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Cháp 11. Thì quá khứ, bắt chiếc xe buýt số 27 đi ra Bến Thành, xong lại đi bộ ngược về phía Hàng Thuyên. Lần đầu đi ra quận nhất cho nên chẳng biết gì, cứ đi một tí lại hỏi đường. Cũng may lúc sáng chị nhắn tin kêu đi xe buýt ra, chứ tự đi một mình lạc biết chừng nào gặp được chị. Tìm mãi cũng tới được cà phê Window, nó rụt rè bước vào quán. Có lẽ nó vẫn chưa quen được với cái không khí quán cà phê ở một quán xa lạ và khá sang trọng này. Mặc dù nó phục vụ tại quán cà phê cũng đẹp mà. Coi bộ làm phục vụ quen nên làm khách cũng thấy hơi ngại ngại. Nó cầm cuốn menu từ tay nhỏ phục vụ, lật lật vài cái cho có lệ, rồi gọi: cho mình một cà phê đá không đường. Hả? Cà phê không đường hả? Nhớ nha, không bỏ đường. Nhỏ phục vụ quay đi, rồi quay lại hai ba cái nhìn nó như người ngoài hành tinh ấy. Có lẽ lần đầu tiên thấy một thằng nhóc non trẹt gọi món cà phê không đường đây mà. Nó đến sớm, nó luôn vậy trong mọi cuộc hẹn, tranh thủ thời gian đến sớm, trước ít nhất 15 phút hoặc nửa tiếng. Nó không thích cảm giác chờ đợi, nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi. Vì không thích nên nó không muốn ai chờ nó hết, và vì vậy nó buộc phải chờ đợi. Sài Gòn buổi sáng chủ nhật, mọi thứ luôn bình yên đến lạ. Ít có những bon chen xô bồ, ít kẹt xe, chỉ là hình ảnh của những con đường thoải mái tận hưởng không khí của ngày nghỉ. Có lẽ ở Sài Gòn, nhịp sống chậm nhất, bình yên nhất là vào những buổi sáng chủ nhật. Nhấm nháp ly cà phê đắng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn, cũng bất hồi hộp. Đây không phải là lần đầu tiên nó hẹn gặp một người bạn trên mạng, nhưng chẳng hiểu sao từ đêm qua đến giờ nó run và hồi hộp lắm. Chị cũng chỉ là một người bạn, có khác chăng là chưa bao giờ nó được nhìn thấy chị mà thôi. Cảm giác được gặp một người bạn thân nhưng chưa biết mặt thật háo hức đến lạ. Một chiếc xe trắng dừng lại dưới lòng đường, nó nhìn lướt qua, bên trong bước ra một cô gái với chiếc váy màu xanh lá nhạt, đôi chân trần dài đặc trưng có thể nhìn thấy ở những người mang giày cao gót, đặc biệt là model. Mái tóc dài và đen, tiến về phía quán cà phê. Chật, Sài Gòn sao lắm người đẹp vậy nhỉ? Chép miệng xong, nó quay đi chỗ khác, nhắm một ngụm cà phê đắng. Đa số người trong quán đều nhìn theo từng bước chân của người con gái đó, riêng nó thì không, vì lúc này nó mãi nhìn về phía lòng đường và cố tìm thấy ai đó có vẻ giống chị, mặc dù nó chẳng biết chị là ai. Đột nhiên, hai thằng cha bàn kế bên cứ quay qua nhìn nó. Thấy lạ, nó quay qua ghế đối diện. Người đẹp đẹp lúc nãy đang tiến lại gần đứng nhìn nó. Đá cao lại còn đứng, trong khi nó ngồi, thành ra nó cảm thấy nó nhỏ bé quá. Vụ gì đây trời, không lẽ mình ngồi nhầm bàn đặt của bà này? Nó vẫn ngơ ngác khi người đó ngồi xuống nhìn nó, nhìn từ đầu rồi lại nhìn xuống chân, nhìn ly cà phê để trên bàn, xong rồi lại nhìn nó. Một khoảng thời gian nghẹt thở trôi qua, nó vẫn chẳng phản ứng, cũng chẳng nghĩ được gì hết. Chỉ thấy người đó bỏ cái túi lên bàn, rồi cầm lấy ly cà phê của nó, cho lên miệng uống một cách ngon lành tự nhiên, hồn nhiên. Uống đầu được một ngụm thì đặt vội ly cà phê xuống bàn, nhăn nhó cái mặt nói: đồ khùng, cà phê gì đắng ngắt vậy? Nghe xong nó muốn bật ngửa vì sốc. Oh my god, vụ gì đây trời, không lẽ Sài Gòn này toàn mấy đứa đẹp mà bị tưng tưng? tự nhiên lấy ly cà phê của người ta uống xong, còn đánh giá cái nhân phẩm vừa được phục hồi của mình đấy chứ. Mình có quen hả? Người đó bật cười, rồi cầm lấy chậu hoa cúc dại trên bàn của nó, đưa lên ngắm nghía. Ê bảy bưởi, cà phê nghịch thì được, còn cái này thì không. Quà để nó và chị nhận ra nhau mà. Nghĩ vậy, nhưng nó vẫn không nói gì, chỉ nhìn người đó ngơ ngác. Tinh thần bị áp chế trầm trọng rồi. Hoa đẹp ha, kiếm đâu hay vậy? Nó gật gật, mặt nó nếu ai thấy thì chắc cũng vì cười, vì được khắc hai chữ to đùng. Ngơ ngác, chợt điện thoại rung. Nó lấy ra, mắt không rời nhìn người đó và nghe máy. Nhóc khùng, chị nè. Đối phương đang lên tiếng, điện thoại đối phương đang cầm trên tay và nói, hình đây, tiếng ở ngay đây. Còn hồn của nó lại ngơ ngác, vu vơ trên ngọn cây mất rồi. Điện thoại nó từ từ rơi xuống đất. Điện thoại tàu hựa có khác, rớt một cái, pin, nắp thân máy, chia nhau ba ngã mà nằm. Đầu mặt ngố, tỉnh lại coi, tỉnh lại mau. Vừa nói đối phương vừa cốc cốc lên đầu nó cười hì hì. Anh ơi, anh, điện thoại của anh rơi đây ạ. Nó đưa tay, nhận lại ba mảnh của chiếc điện thoại từ tay nhỏ phục vụ. Mắt vẫn mở tròn xoe nhìn đối phương. Cảm ơn bạn. Nó lên tiếng, rồi cầm lưu menu đưa cho đối phương. Nhưng bỗng tự nó giật trả về cho nhỏ phục vụ. Một ca cao sữa đá, ít sữa cho bạn. Miệng nó tay đưa, nhưng mắt và mặt vẫn nhìn về phía người đối diện. Nó đoán chị đẹp, cảm nhận chị đẹp, nhưng có ai nào ngờ chị đẹp đến như vậy đâu. Giờ nó như một thằng chăn dê, còn chị là một nữ hoàng sang trọng, kiêu sa và xinh đẹp. Có bao giờ nó dám nghĩ đến chị bên ngoài là thế này đâu. Cãi nhau chí chóe như con nít hàng ngày, nhưng giờ chị trước mặt nó đây là một thiếu nữ trưởng thành đầy kiêu sa. Vừa nhìn thoáng qua, nó đã thấy chị ở một thế giới hoàn toàn khác nó rồi. Cảm giác quá sốc, quá bất ngờ và quá hụt hẫng. Hụt hẫng vì chị quá đẹp, chị quá xa. Liệu gặp nhau lần này rồi, nó còn có đủ can đảm để tiếp tục làm bạn, làm nhóc của chị nữa không? Có lẽ lại đánh mất thêm một người nữa nó quý mến rồi. Cacao ở đây không biết ngon không nữa. Nè nè, nhà ngươi còn sống không đó? Nè nè, xíu thiệt rồi hả? Vừa nói, chị vừa chọt chọt vô cái mũi của nó. Thôi, suy nghĩ bay lên cao vậy cũng vừa đủ rồi, rớt xuống thôi. Nghĩ vậy, nó nhấm một ngụm cà phê, rồi lên tiếng. Chị thiệt hả? Chứ ai trời, tên ngốc kia, không phải chị. Sao biết món chị thích mà gọi hay ta? Sao nhận ra được vậy? Nè nè, vừa nói, chị vừa chỉ vào cái áo của nó và cầm chậu hoa cúc, xứ xứ trước mặt nó. Hít, cũng nhanh mắt quá ha. Chứ sao? Nè nè, làm gì nãy giờ cứ ngơ ngơ hoài vậy? Mặt ngố tồ. Sao không ngơ được, tự dưng ở đâu nhào vô, uống ly cà phê của người ta tỉnh bơ, còn la mình khùng nữa chứ. Hi hi, ai biểu nhóc ngố quá chi. Mà cà phê làm gì đắng quá hả? Thì nhóc toàn uống cà phê không đường không hà, quên rồi sao? Nó mỉm cười. Ha, quên mất tiêu. Mà chậu hoa cúc cho chị phải không? Cái mặt nghinh nghinh lên trời, giả bộ suy nghĩ. Lời nói với cái mặt không hợp nhau chút nào với cái dáng người của chị hết. Thì còn ai ngoài chị đâu. Tỉnh thấy sợ, chậu hoa người ta chưa nói gì đã tự đem bỏ vô túi rồi, giờ còn nói gì nữa. Kiếm hoa đâu ra hay ghê, ở đây chị kiếm khó lắm. Chị dọc mấy tiệm hoa kiển á. Thôi lười đi lắm, mai mốt nhóc kiếm cho chị nghe. Rồi hai đứa im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Có lẽ đây là khoảng lặng cần thiết để bình tâm lại, nhất là với nó. Thực sự nó cảm thấy tự tin và sợ một điều gì đó quá. Có lẽ người phải nói nên sợ cuộc gặp này là nó hơn là chị. Ly cà phê của nó cũng gần hết. Chị thì ngồi chống tay lên bàn nhìn nó, miệng thử hút ly ca cao tới giọt cuối cùng, vậy mà vẫn cố hút để tạo nên âm thanh rột rột. Nhìn gì dữ vậy? Nhìn nhóc á. Có gì lạ đâu nhìn. Hi hi, nhìn con nít hơn trong hình. Trời, còn xì nhục hơn hả trời. Ờ, thì còn nhỏ mà, rồi sao? Thì ngố ngố nữa. Ngố khỉ, chị mới ngố thì có. Hết ca cao rồi hút chi hoài vậy? Con mà, hút cho hết ngọt luôn, he he. Giờ sao? Sao là sao? Nước hết rồi, ngồi nhìn nhau hoài hả? Thì chị muốn sao? Đi chơi đi. Sao cũng được. Mà đi đâu nhóc không có gan Sài Gòn đâu. Vừa nói, nó vừa nhìn về phía xe đậu dưới lòng đường, im lặng. Thì chị người lớn, chị sẽ dắt nhóc đi chơi, chịu chưa? Chị nhìn nó, rồi rút điện thoại ra, gọi cho ai đó. Chú ba hả? Chú, chị xe máy ra ngoài cà phê window liền giùm. Còn có việc gấp, chú ra rồi lái xe con về nhà ngang. Xong, he he, khỏe. Giờ mình đi chạy qua Hùng Vương Plaza chơi hen. Lạ đâu, biết chết liền. Ừ, chút đi rồi biết. Em ơi, cho chị hai ly cacao giống vậy nữa nghe. Chị đưa cái ly lên, gõ keng keng vào cho nhỏ phục vụ biết. Kêu gì hai ly lận vậy? Nó tròn xoe mắt nhìn chị. Chị một, nhóc một. Ủa, nhóc đâu có quen uống món này. Biết mà. Sao kêu? Chị thích, ngang như con cua. Chị hồn nhiên mang chậu hoa ra ngồi ngắm